Mặc dù rất sợ hãi, nhưng cậu vẫn ưỡn ngược thẳng lưng, che chở cho chị của mình. Bạn ạ, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net